Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi cũng không oán được người khác, Tư Không Thác cả giận nói, ta mặc kệ giao dịch gì, nói chung ta luyện hóa thiên thần tinh lưu nên thuộc về ta, chờ chút ngươi cùng La Vạn Tượng đi nói đi. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngược lại ta cảm giác hắn liền muốn đến rồi. Tư Không Thác táo bạo đến cực điểm, nhưng mà khi hắn ngưng thần nhìn kỹ phát hiện Phạm Thiên Trạch chờ mấy tên thần vực đều lạnh lùng nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo không thích thì hắn lại dần dần tỉnh táo lại. Lần thứ nhất hắn sinh ra sâu sắc cảm giác vô lực, không Phạm Thiên Trạch chờ thần vực lấy Nhiếp Thiên bây giờ sức chiến đấu, lấy Nhiếp Thiên dưới trướng đông đảo cường giả thánh vực đều không phải hắn có thể chống đỡ. Huống hồ là vào giờ phút này hoàn cảnh, hắn đột nhiên hối hận liền không nên hiếu kỳ đến qua lưu vực thăm dò tin tức, ngươi chung quy phải cho ta một câu trả lời. Hắn hét lên, bàn giao Nhiếp Thiên lắc đầu bật cười, cầm thiên thần tinh lưu chính là đại sư huynh Đậu Thiên Thần, cùng ta có quan hệ gì đâu, muốn bàn giao ngươi đi toái tinh vực tìm hắn được rồi, ta. Tư Không Thác ôm nổi hận dưới đột nhiên quay đầu hướng về qua lưu vực tìm lạc, ở đây đông đảo thần vực giả còn có Trương Khải Linh Lệ Vạn Pháp Lăng Băng Vân loại hình cường giả thánh vực nhìn hắn nổi giận đùng đùng rời đi biểu hiện mỉm cười, số phận không tốt a. Có người còn không ngờ địa nói thầm một câu, không Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện hắn lẽ ra nên trở thành đời tiếp theo ngôi sao chi chủ. Chỉ trách Nhiếp Thiên ánh sáng quá thịnh đem hắn tôn lên ảm đạm tối tăm, còn để lại Phương Nguyên Ung Mỹ Gia hai người nghe được những người kia xì xào bàn tán vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng bọn họ đáy lòng cũng trong suốt, trong tương lai ngôi sao chi chủ lại còn đoạt thượng, chỉ cần Nhiếp Thiên sống sót những người còn lại đều tuyệt không nửa điểm cơ hội, liền La Vạn Tượng đều không chờ đợi Nhiếp Thiên hô to. Tìm rơi xuống qua lưu vực Tư Không Thác cho hắn như thế nói chuyện, bóng người lại bỗng nhiên dừng lại tự đang do dự, một lúc sau Tư Không Thác lại gia tốc cực nhanh rời đi, hắn sợ là không muốn sẽ cùng La Vạn Tượng nhiễm phải quan hệ gì để tránh khỏi rước họa vào thân. Phương Nguyên hừ một tiếng, có rất nhiều chứng cứ đều có thể chứng minh La Vạn Tượng cùng Tà Minh tộc lén lút có cấu kết, hắn là La Vạn Tượng vẫn cực lực chống đỡ người vào lúc này vẫn cùng La Vạn Tượng xả không rõ quan hệ bất lợi cho hắn ở tông môn đến tiếp sau phát triển, rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu, La Phó Điện Chủ thật sự sẽ tới Ung Mỹ Gia, ngạc nhiên nói, tinh La Vạn Tượng kỳ cách không xa lắm. Hiếp mắt Nhiếp Thiên nhìn chăm chú phương xa, trừ phi La Vạn Tượng đồng ý bỏ qua thần khí, không phải vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện, hắn đến khả năng mang ý nghĩa chiến đấu muốn sớm nhất lên. Phạm Thiên Trạch trầm giọng nói, cổ tỳ từ cực viêm tinh vực chung đặt chân đến thiên mãn tinh vực. Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền vẻ mặt hơi động, nhận được tin tức mới nhất Nhiếp Thiên cái kia cổ tỳ, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều nghiêm nghị, bầu không khí vậy đột nhiên nghiêm túc. Phạm Thiên Trạch loại này thần vực cùng dị tộc đại tôn từng có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, tà minh tộc huyền minh đại tôn, u tộc thông u đại tôn đều sẽ không làm bọn họ hoảng sợ, bất an. Trên thực tế dĩ vãng rất nhiều năm chiến đấu nhân tộc còn đạt được thượng phong. Bởi vậy biết rõ đông đảo dị tộc đại tôn điều động thừa dịp thần vực hậu kỳ giả tạm thời không ở, bọn họ cũng không kinh hoảng, chân chính làm bọn họ kinh hoảng chỉ có dị vật cổ tỳ. Cổ tỳ mới là làm bọn họ bó tay hết cách, một chút biện pháp đều không, đại khủng bố, không có niềm tin chắc chắn gì. Nhiếp Thiên mở ra tay rất quan côn nói rằng, ta chỉ có thể nói ta sẽ thử nghiệm đi phong cấm cổ tỳ. Có thể thành công hay không ta cũng không dám bảo đảm. Cơ Nguyên Tuyền đầy mặt cười khổ, cái tên nhà ngươi cho chúng ta một tia hy vọng cũng tốt, trước tiên xử lý cái khác cổ tỳ đặt ở cuối cùng giải quyết không muộn. Nhiếp Thiên hình thái rất dễ dàng, ngược lại thiên mãn tinh vực phàm nhân cảnh giới thấp kém giả đã sớm di chuyển đi, thật không có cách nào giải quyết cổ tỳ quá mức rút đi, chờ ta cảnh giới càng mạnh hơn luôn có thể phong cấm nó, chỉ sợ cổ tỳ không cho ngươi tiếp tục mạnh mẽ cơ hội. Phạm Thiên Trạch quát lên. Không sai, nếu không là biết ngươi có thể hạn chế cổ tỳ dị tộc, mấy vị đại tôn sẽ không vội vã mà trước tiên hướng về thiên mãn tinh vực ra tay. Diệp Văn Hàn gật đầu, toái tinh cổ điện còn có ngũ hành tông kỳ thực là lựa chọn tốt hơn. Đánh tan bất kỳ bên nào đều so với ở thiên mãn tinh vực đạt được thắng lợi càng có thể phấn chấn dị tộc chi tâm, cũng đúng. Nhiếp Thiên đồng ý, mọi người lặng lẽ chờ đợi, rõ ràng có Cơ Nguyên Tuyền có thể xé rách không gian, đại gia cũng không vội vã. Nửa ngày sau, loạt xoạt. Một cái sáng lạng vết nứt không gian sau lưng Cơ Nguyên Tuyền lặng yên vỡ ra đến. Cơ Nguyên Tuyền ánh mắt sáng lên vui mừng không nguôi địa nói rằng, Bùi tiểu thư, Một bộ áo lam khác nào thánh khiết lam hoa sen từ trán nứt vết nứt không gian bên trong thản nhiên mà ra, hư vực hậu kỳ. Phạm Thiên Trạch ngưng thần vừa nhìn La Thất Thanh Quốc Dịch coi là thật là mắt sáng như đuốc a, hư linh giáo có lẽ sẽ bởi vì ngươi lại trèo cao phong, còn lại thần vực giả thả ra linh hồn ý thức tế ra sau cũng bị kinh động. Bùi Kỳ Kỳ không ngờ bước vào đến hư vực hậu kỳ, thuần túy lấy cảnh giới đến luận hắn so với Nhiếp Thiên tiến bộ càng nhanh hơn nửa, huyết mạch của nàng tựa hồ đồng dạng tăng lên mãnh liệt, cả người khí tức kỳ ảo mà lại hư huyễn. Rõ ràng ở trước mắt có thể ở đại gia cảm giác bên trong hắn phản phất đưa thân vào một thời không khác lơ lửng không cố định, giới vũ lăng tinh sợ là lại có tăng lên. Cơ Nguyên Tuyền tươi cười rạng rỡ nói, làm sao đột nhiên xuất qua ngươi lần bế quan này, thời gian kỳ thực cũng không lâu lắm. Từ Bùi Kỳ Kỳ bị khuất dịch đưa vào hư linh vực, Cơ Nguyên Tuyền liền dị thường minh hiện ra mặt đất lộ ra muốn phụ tá ý của nàng. Cơ Nguyên Tuyền đã sớm nhìn ra hư linh giáo tương lai chính là Bùi Kỳ Kỳ. Những người còn lại cùng Bùi Kỳ Kỳ so sánh quả thực không đáng nhắc tới. Huyền Quang Vũ coi trọng Hồng Minh Huy càng thêm không có tí tẹo hy vọng có thể ở thiên phú tiềm lực tâm tính thượng vượt qua Bùi Kỳ Kỳ. Một mực địa khổ tu bất lợi cho ta trưởng thành. Bùi Kỳ Kỳ thuận miệng đáp lại một câu sáng sủa long lanh, con ngươi liền hình ảnh ngắt quãng trên người Nhiếp Thiên. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu không có mở miệng nói chuyện. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn nàng vẻ mặt thần thái đều biết ở trong mắt nàng tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ bị hắn tự động quên. Hắn lưu ý chỉ có Nhiếp Thiên một, ngươi có thể đến ta rất cao hứng. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, hắn lấy sinh mệnh huyết mạch nhận biết mơ hồ ngửi được Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết thống cùng hắn bình thường vì là cấp 8. Chỉ là Bùi Kỳ Kỳ không gian huyết thống trước sau rung chuyển phản phất tích lũy đầy đủ muốn xung kích cấp 9. Như thế đến xem bất luận là cảnh giới vẫn là huyết thống, Bùi Kỳ Kỳ đều dẫn trước hắn một bước. Bùi Kỳ Kỳ đáp lại hắn một cái ánh mắt kia ý tứ, ta ở ngươi chắc chắn sẽ không có sự. Tinh thông lực lượng không gian hàm nghĩa cảnh giới tăng lên mãnh liệt, huyết thống bảo táp thêm không gian chí bảo giới vũ lăng tinh tồn tại, Nhiếp Thiên cho dù tao ngộ cổ tỳ chỉ cần không bị thuấn sát nàng đều có lòng tin có thể đem Nhiếp Thiên mang rời khỏi hiểm cảnh. Hô! Một trận sau, Nhiếp Thiên khi thì nhìn kỹ tối tâm tinh không đột có sáng sủa ngôi sao quan điểm viên viên hiện lên hóa thành một mảnh tinh vân, là phó điện chủ Tinh La Vạn Tượng Kỳ. Cung Mỹ Gia hít sâu một hơi lấy vô cùng phức tạp địa ngữ khí nói rằng, không có sai, Tinh La Vạn Tượng Kỳ bị hấp dẫn mà đến rồi, phó điện chủ nên cũng sẽ theo đuôi mà tới. Bất hủ thần khí A vẫn là tính mạng tương tu, hắn kiên quyết không thể bỏ qua, hắn đến rồi. Phạm Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, quả nhiên cùng Tà Minh cấu kết. Ta ngửi được Huyền Minh đại tôn mùi, hô, cao mấy vạn trượng như có thể thông suốt tinh hà, một mặt sáng lạng cờ thưởng ngang qua mênh mông phía chân trời trôi nổi mà tới, cờ thưởng tầng ngoài ngàn vạn ngôi sao chuyển động, nhật nguyệt miễn cưỡng diệt diệt tự đang không ngừng diễn biến, thiên địa vòng đi vòng lại, tinh không huyễn sinh tiêu tan, đại đạo chân lý. Này cờ thưởng vừa ra, một luồng mênh mông cuồn cuộn nhét đầy thiên địa thần uy như sóng triều giống như nhất điệp điệp bao phủ vọt tới. Cảnh giới thấp kém thánh vực trở xuống giả chỉ phóng tầm mắt nhìn cái kia cờ thưởng đều giác hoa mắt mê mẩn, xem lâu một chút rất nhiều người tâm hồn ý thức đều phản phất trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Tinh La Vạn Tượng Kỳ, bất hủ tứ phẩm. Cơ Nguyên Tuyền nhìn nửa ngày ngơ ngác thất sắc, khu thân đều ở hơi run rẩy, tự khó có thể tin tưởng được. Tứ phẩm Diệp Văn Hàn ầm ầm rung mạnh, Tinh La Vạn Tượng Kỳ lúc mới đầu có điều miễn cưỡng đạt đến bất hủ thần khí cấp bậc bị phán đoán là một phẩm. Trải qua mấy chục ngàn năm thời gian ngâm không, La Vạn Tượng mới đem tăng lên tới nhị phẩm. Vì sao như thế, trong thời gian ngắn này thần khí đạt đến tứ phẩm bất hủ thần khí? Phạm Thiên Trạch trở nên động dung, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cau mày, tứ phẩm chia tay lần trước thì hắn Tinh La Vạn Tượng Kỳ cấp bậc do tam phẩm rơi xuống tới hai phẩm, không ngờ tới lần thứ hai gặp mặt Tinh La Vạn Tượng Kỳ lại đạt đến tứ phẩm cấp bậc, trên người La Vạn Tượng tất nhiên lại có cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh. Thanh Hoàng Kiếm Khai Thiên, theo Phạm Thiên Trạch quát khẽ, một thanh thanh diệu thần kiếm từ hắn lòng bàn tay bay ra, Thanh Hoàng Kiếm vừa ra, Phạm Thiên Trạch thần chi pháp tướng cũng lập tức hiện hình, hắn một chiêu kiếm vung ra như khai thiên tích địa, khiến cái kia bị Tinh La Vạn Tượng Kỳ che lấp tinh khung đều phân liệt ra, đều tỉnh lại cho ta. Hết thảy nhìn kỹ cái kia diện Tinh La Vạn Tượng Kỳ tâm hồn lúng xuống giả nhân, hắn thét to từng cái từ trong hoảng hốt thức tỉnh, Tinh La Vạn Tượng Kỳ bên trong có huyễn tinh hải linh hồn bí pháp. Phương Nguyên hô lớn, thời gian dài nhìn kỹ linh hồn sẽ bị lạc ở bên trong, rất khó thu nạp tâm thần, hư vực giả lùi tới qua lưu vực. Phạm Thiên Trạch quát lên, có rất nhiều kim hãn tông thần phù tông thiên kiếm sơn hư vực luyện khí sĩ nghe tin mà đến, phải phối hợp Nhiếp Thiên chờ người hành động. Giờ khắc này nhân Phạm Thiên Trạch quát lớn thức thời, lại từng cái điều động hư vực như lưu tinh rơi rụng, bọn họ còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. La Vạn Tượng chưa hiện thân chỉ cần chỉ là phiêu thệ mà đến tinh La Vạn Tượng kỳ nhìn nhiều mấy lần suýt chút nữa liền tâm hồn đều thu không trở về. Nếu không có Phạm Thiên Trạch nhúng tay linh hồn của bọn họ liền tiêu hao hơn nữa. Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch Phạm Huynh. La Vạn Tượng thanh âm du dương chậm rãi từ vực ngoại phía chân trời truyền đến có vẻ không vội không nóng nảy phản phất còn không kiên kỵ cùng tà minh tộc lui tới thanh hoàng kiếm thông thiên các đời đời, truyền lưu bất hủ thần khí tam phẩm cấp bậc. Nói chuyện hắn thần chi pháp tướng đột nhiên mà tới, vần quanh đầy trời ngôi sao chân đạp tinh hà khổng lồ thôi sáng thân thể trong nháy mắt giáng lâm. Ồ, đã từng trải qua hắn thần chi pháp tướng phương nguyên uông mỹ gia nhìn thấy đột nhiên bốc lên thần chi pháp tướng cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, không giống nhau lắm. Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, xem ra từ Hàng Uyên tinh vực nói lời từ biệt sau mượn tà minh tộc trợ giúp thực lực của hắn cùng đồ vật đều có không giống trình độ tinh tiến. La Vạn Tượng thần chi pháp tướng khổng lồ khu thân cực kỳ thôi sáng trong cơ thể kinh mạch như lưu tinh cực nhanh vờn quanh ngôi sao viên viên lóa mắt làm người không dám nhìn thẳng. Hùng vĩ thần bí chúa tể tinh không bá đạo khí thế tầng tầng lớp lớp thả ra ngoài khiến tất cả mọi người đều biểu hiện nghiêm nghị, bao quát Phạm Thiên Trạch, cảnh giới của ngươi đủ để xung kích thần vực hậu kỳ. Phạm Thiên Trạch mắt lộ ra kinh sợ, thật không có ngờ tới ngươi những năm này tiến bộ to lớn như thế. Trước đây ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi, sau đó cũng sẽ không bao giờ. La Vạn Tượng ngữ khí lạnh lùng, trong mắt của hắn đột nhiên biến sắc trở thành thanh mờ mịt màu sắc, như tà minh chi đồng, cửu tinh hoa hai lần lột xác sau khi hình thành thiên dưỡng cấp ngôi sao chí bảo. Hắn thanh diệu con ngươi đột nhiên trở nên quỷ dị thiên tinh hoa, thật một cây kỳ hoa Hàng Uyên tinh vực thì ta đều ăn muộn thiệt thòi. Như vậy kỳ vật ngươi chỉ là một tiểu bối không đủ tư cách nắm giữ. Hắn thần chi pháp tướng bàn tay khổng lồ giữa trời lạc đến phải đem cái kia một cây ở Nhiếp Thiên hư vực thiên tinh hoa cho lấy ra đến. Này ngôi sao chí bảo nếu có thể hòa vào ta tinh La Vạn Tượng kỳ, ta bất hủ thần khí chí ít có thể liên tục lên cấp hai lần đạt đến lục phẩm cấp bậc. Hắn một mặt không che lấp tham lam ta xung kích thần vực hậu kỳ cần thiết thời cơ sức lực hay là chính là vật ấy. Ngoan ngoãn giao cho ta. Che đậy vòng trời bàn tay lớn tự một cái sáng lạng tinh hà buông xuống mang theo trấn áp tinh khung không thể chống đối thần lực, phó điện chủ. Ngươi dĩ nhiên cướp giật Nhiếp Thiên chí bảo, ngươi còn coi chính mình vì là tông môn người sao? Phương Nguyên quát ầm. Tông môn La Vạn Tượng cười nhạo, ta bây giờ nói chính mình vẫn là toái tinh cổ điện phó điện chủ, các ngươi sẽ thừa nhận à? Không đáng kể cũng không đáng kể. Đợi ta bắt được thiên tinh hoa lên cấp thần vực hậu kỳ khiến tinh La Vạn Tượng kỳ đạt đến bất hủ lục phẩm thần khí, trời đất bao la ta nơi nào không thể đi, ngươi mộng còn không tỉnh. Phạm Thiên Trạch cười gằn, thanh hoàng kiếm chậm rãi vùng vẫy, vô cùng kiếm ý khai thiên tích địa, vô số ống ánh ánh kiếm lộ ra vui vẻ linh động mừng rỡ ý niệm, mỗi một sợi ánh kiếm tự muôn vàng thử thách dưới đều bị tôi mài có phi phàm linh trí, một niệm một chiêu kiếm đều thông linh. Cơ Nguyên Tuyền thở nhẹ. Thanh hoàng kiếm thông thiên kiếm minh. Diệp Văn Hàn kêu sợ hãi, liếu ra liếu ríu. Vạn ngàn ánh kiếm hót vang, Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong mắt hắn từng sợi thanh hoàng kiếm phóng thích kiếm ý như là vạn ngàn mới mẻ sinh linh hưng phấn mà lại vui sướng đánh về phía cái kia buông xuống bàn tay khổng lồ. Kiếm ý cắn xé bàn tay khổng lồ, thần lực pháp tắc va chạm kịch liệt, loạt xoạt. Xì xì. Vô số ánh sao tia điện kiếm ý như từng người diễn hóa sinh mệnh, như hai cái chủng tộc quân đội chém giết không ngừng, có tử vong tân sinh từ bên trong sinh sôi ra. Hắn nhìn buông xuống bàn tay khổng lồ như một cái tinh hà bị ống ánh ánh kiếm chậm rì rì bị tiêu diệt. Đều là thần vực trung kỳ Phạm Thiên Trạch thanh hoàng kiếm cấp bậc so với tinh La Vạn Tượng kỳ còn thấp nhất phẩm, nhưng hắn sử dụng tới thông thiên kiếm minh sau khi lĩnh ngộ kiếm quyết đại đạo đè lại La Vạn Tượng một bậc, bồng, ngôi sao thôi sáng bàn tay khổng lồ chung vỡ diệt nổ tung. La Vạn Tượng hừ lạnh một tiếng, khổng lồ thần chi pháp tướng giơ tay một trảo đem tinh La Vạn Tượng kỳ khoác đeo ở trên người như bao bọc một cái ánh sao rạng rỡ thần y. Thần chi pháp tướng nhưng là chậm rãi biến mất tự ở sâu thẳm trong tinh không, cướp lấy chòm sao lực lượng gia trì tự thân. Ầm ầm ầm, tinh hà cổ hạm tiếng nổ vang rền do xa đến gần đinh tai nhức óc. Không lâu từng chiếc tà minh tộc tinh hà cổ hạm gánh chịu tà minh tộc tộc nhân liền từng cái hiện lên như là một đám đói bụng cá mập thích giết chóc địa trừng mắt mọi người. Từng luồng cấp chính đại quân khí huyết như cột sáng màu xanh từ tinh hà cổ bên trong hạm gió lốc trời cao, Huyền Minh đại tôn bóng người bỗng nhiên bước ra quát lên, Nhiếp Thiên, ta ở. Nhiếp Thiên trả lời, La Vạn Tượng bên kia làm phiền Phạm tiền bối. Hắn hướng về phía Phạm Thiên Trạch không người thi lễ, hư không đạp bước trước mặt hướng đi Huyền Minh đại tôn, cấm thiên tinh vực thất lợi còn dám tới chịu chết, ngươi thật sự cho rằng nhân tộc vực giới thiên địa nói đến là đến nói đi là đi à, Nhiếp Thiên. Huyền Minh Đại Tôn gào thét, bộ tộc ta Minh Hồn Châu ba viên hai viên bị ngươi vỡ vụn hòa vào ngươi tay. Vật ấy chính là bộ tộc ta chí bảo ghi chép bộ tộc ta sinh ra bí mật, ngươi không giao ra Minh Hồn Châu bất luận ngươi trốn ở nơi nào bộ tộc ta đều sẽ tìm tới ngươi đưa ngươi đánh chết, ta liền ở ngay đây Minh Hồn Châu ngay ở ta tay ngươi đều có thể thử một lần. Nhiếp Thiên cười lớn, hô, hô, Mạc Thiên Phàm còn có Du Tố Anh hai người hai bên trái phải trạm sau lưng hắn. Hai vị đều là thần vực sơ kỳ, tinh thông sấm chớp lực lượng Mạc Thiên Phàm càng là tà minh tộc khắc tinh, chỉ có điều là cấp 10 cấp thấp Huyền Minh Đại Tôn đơn đã độc đấu cũng chưa chắc là Mạc Thiên Phàm đối thủ, huống hồ còn có một Du Tố Anh, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn hai vị thần vực giả cũng ở mắt nhìn chằm chằm lấy tà minh tộc bộ tộc lực lượng lại thêm 10 vị đại quân có thể làm sao, xì xì, tà minh tộc tinh hà cổ hạm phía sau một mảnh tối tăm tinh không trụ vực chuyển luân chậm rãi chuyển động, không gian loại kỳ vật. Bùi Kỳ Kỳ trước tiên sinh ra phản ứng, con mắt dị quang lóe lên liền nói, tà minh tộc chính đang vận dụng đồ vật khiến không gian thông suốt, để cho bọn họ tới. Cơ Nguyên Tuyền gật gật đầu nói rằng, là trụ vực chuyển luân ở hoạt động ta cũng cảm giác được. Ta ngược lại muốn xem yêu ma tộc u tộc đến tộc cùng có mấy vị đại tôn giáng lâm, ân tới thì tới ba, nếu như không tới đây địa đi nhân tộc tinh vực khác vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực ngược lại sẽ càng phiền toái. Diệp Văn Hàn cũng nói. Biết rõ trụ vực chuyển luân phát động muốn tiếp dẫn u tộc yêu ma tộc mọi người cũng không có can thiệp, bọn họ cũng đều biết u tộc cùng yêu ma tộc tộc nhân từ lâu tập kết xong xuôi rải rác với thiên mãn tinh vực phụ cận đều đang chờ đợi trận chiến này. Trận chiến này dị tộc chủ mưu hồi lâu cổ tỳ vì là đạo dây dẫn lửa, vù vù, tà minh tộc sau chết mãnh liệt cương phong thổi gào thét mà tới, ầm, qua lưu vực cái kia miệng giếng giống như phía chân trời bị một tầng nồng nặc khí huyết trực tiếp che lấp. Cái kia khí huyết bên trong đầy rẫy tàn nhẫn thích giết chóc khí tức, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, Diệp Văn Hàn hơi biến sắc cúi đầu nhìn về phía bao phủ qua lưu vực vòng trời mọi người cũng không lui lại con đường khí huyết tầng, đang cùng Huyền Minh đại tôn nói chuyện Nhiếp Thiên bỗng nhiên choáng váng cúi đầu đến xem, một tầng màu đỏ tươi như tiên huyết hải dương giống như khí huyết phô ở qua lưu vực phía trên, dính huyết hải thị huyết đại tôn khí tức khiến lòng người thần ngột ngạt đến cực điểm, thị huyết đại tôn cũng không gặp tung tích, a. À, có cường giả thánh vực lấy linh hồn nhận biết cái kia màu đỏ tươi huyết hải trong mắt tự nhiễm vết máu hoàn toàn đỏ ngầu sắc cũng gào gào kêu quái dị phản phất ở chịu đựng đang kịch liệt đau đớn. Một tia chớp từ Mạc Thiên Phàm đầu ngón tay bay ra, chớp giật như kiếm chém xuống, bồng, máu me tung tóe bên trong Mạc Thiên Phàm một tia điện đột nhiên vỡ diệt, Mạc Thiên Phàm hơi thay đổi sắc mặt quát lên, Nhiếp Thiên. Xác thực là yêu ma tộc thị huyết đại tôn khí huyết ngưng vì là huyết mô. Hắn lấy khí huyết hóa thành màn trời giống như phong cấm qua lưu vực để chúng ta không cách nào dễ dàng trở lại, kỳ quái. Du Tố Anh nói thầm một câu, cấp 10 cấp trung thị huyết đại gia tiêu hao khổng lồ khí huyết vẻn vẹn chỉ là đóng kín qua lưu vực muốn làm cái gì, giờ khắc này còn ở bên ngoài đông đảo cường giả đại đa số đều là thánh vực cấp bậc, còn để lại hư vực giả cũng là Nhiếp Thiên Bùi Kỳ Kỳ Hoàng Tân Nam giống như kỳ tài ngút trời người mang báu vật chân thực sức chiến đấu khả năng không thể so thánh vực giả hơi yếu. Loại cảnh giới này giả phong cấm lại qua lưu vực bọn họ còn có thể bay lượn tinh không đi tới gần thiên địa hoạt động, căn bản không cần ở qua lưu vực treo cổ a, ta nghĩ đến. Một tông thần nữ hậu sơ lan nhẹ nhàng nỉ non vài câu ầm ầm biến sắc liền mềm mại động thể đều đang run rẩy u tộc. Thông u đại tôn cũng ở đây cẩn thận thực vực diễm hỏa, thực vực diễm hỏa, u tộc thực vực diễm hỏa, thì ra là như vậy, kinh hắn nhắc nhở hết thảy bay khỏi qua lưu vực cường giả đều trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thực vực diễm hỏa chính là u tộc đại sát khí chuyên môn dùng để nhằm vào nhân tộc vực cảnh cường giả. Hư vực thánh vực giả một khi nhiễm thực vực diễm hỏa vực sẽ thiêu đốt tan rã đi. Nhân tộc cường giả ở trong tinh không qua lại nhất định phải lấy vực đến che chở huyết nhục không bị tinh hà bên trong lưu quan tạp chất thẩm thấu vực vừa biến mất nhân tộc luyện khí sĩ rất dễ dàng sẽ phơi thay. Ở tinh hà, thần vực giả đồng dạng sẽ bị thực vực diễm hỏa ảnh hưởng thực lực yếu đi rất nhiều. Mất đi vực bảo vệ rơi vào như qua lưu vực giống như chân thực thiên địa liền có thể tránh họa, thị huyết đại tôn lấy khí huyết ngưng vì là huyết mô đem qua lưu vực cửa ra vào phong cấm chỉ sợ cũng là muốn vận dụng thực vực diễm hỏa muốn bọn họ ngay cả chạy trốn cách cũng không thể, hô. Vù vù, bốn phương tám hướng dần dần có cương phong tiếng rít càng ngày càng vang dội truyền đến, cương phong bên trong từng bó ngọn lửa lít nha lít nhít địa nổi lên quả nhiên chính là thực vực diễm hỏa. Có u tộc tộc nhân ở cương phong bên trong ở từng bó thực vực diễm hỏa bên trong lấy trầm thấp âm u tiếng hú lẫn nhau đưa tin muốn đẩy động cương phong cùng thực vực diễm hỏa đem hết thảy nhân tộc tộc, nhân nhấn chìm, này một vùng không gian không thể ở lâu. Cơ Nguyên Tuyền gầm thét, hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ ra hiệu một hồi, loạt xoạt, Cơ Nguyên Tuyền lập tức vận dụng không gian bí pháp muốn xé rách một cái vết nứt không gian từ bên trong xuyên qua đến phía dưới qua lưu vực, từng đám bồng, nhưng mà cái kia vết nứt không gian chưa hình thành liền được lực lượng nào đó ảnh hưởng đột nhiên bạo diệt, Cơ Nguyên Tuyền cả kinh trụ vực chuyển luân. Là trụ vực chuyển luân sức mạnh có thể cầm cố vùng thế giới này làm ta vết nứt không gian đều không có cách nào vỡ ra đến thúc đẩy trụ vực chuyển luân tà minh đại, quân chí ít 10 người trở lên, 10 vị đại quân hợp lực thúc đẩy trụ vực chuyển luân. Diệp Văn Hàn biến sắc, tầm mắt mọi người một cách tự nhiên mà liền nhìn về phía tà minh tộc Tinh Hà Cổ Hạm, các ngươi rất thông minh lại cái gì đều đoán được. Huyền Minh Đại Tôn mi tâm lăng tinh lóe lên hắn khi thì nhìn về phía người khác khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên cũng không có gấp động thủ phản, vẫn còn đang chờ đợi thế cuộc lấy càng có lợi cho bọn họ phương thức diễn biến, thực vực diễm hỏa đến rồi, không biết ai kêu nhượng một tiếng Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía liền thấy bốn phương tám hướng đỉnh đầu tinh khung đều có từng bó hỏa diễm bị vực ngoại cương phong thúc đẩy mà tới, Nhiếp Thiên lần này. Hậu Sơ Lan cười khổ, Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm ta không biết. Trước hắn lấy hòa vào hỏa diễm linh đan hỏa chủng từng trắng trợn săn giết thực vực diễm hỏa xoay chuyển cục diện để Hậu Sơ Lan Hách Liên Hùng có thể chạy thoát, thực vực diễm hỏa hiển hiện sau Hậu Sơ Lan lại muốn đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, có thể hỏa linh vực thì Hậu Sơ Lan cũng là nhân chứng lại biết cái kia một đám hỏa chủng được Nhiếp Thiên tinh huyết đề cao hóa thành hoàn toàn mới sinh mệnh chủng tộc, Viêm tộc Nhiếp Viêm, Nhiếp Viêm bị thần hỏa mang đi do hỏa linh vực bay ra. Nhiếp Viêm cùng thần hỏa bây giờ có hay không về cực viêm tinh vực cũng khó nói, cho dù trở về cũng chưa chắc có thể bị Nhiếp Thiên triệu hoán mà tới, lại nói thời gian cũng không kịp, Kỳ Kỳ. Ta là không có khả năng ở 10 vị đại quân cộng đồng vận chuyển dưới phá tan trụ vực chuyển luân không gian hạn chế, Cơ Nguyên Tuyền rất bất đắc dĩ cầu cứu giống như địa nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, ngươi ni ngươi có hay không khả năng đánh vỡ trụ vực chuyển luân phong cấm xé rách ra một cái vết nứt không gian đến, hắn Diệp Văn Hàn ngạc nhiên. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút nói rằng, ta thử một lần sẽ không có vấn đề quá lớn, tiếng nói vừa dứt khối này hòa vào hắn thân thể bất quy tắc nhiều diện lăng tinh liền do trong cơ thể nàng cực nhanh mà ra, giới vũ lăng tinh đến từ toái diệt chiến tràng không gian chí bảo phụng dưỡng Bùi Kỳ Kỳ làm chủ sau theo Bùi Kỳ Kỳ chung quanh hoạt động không ngừng tụ tập lực lượng không gian đã càng ngày càng mạnh hãn. Này lăng tinh vừa ra tà minh tộc sau chết tối tâm tinh không đột có kẹt kẹt kẹt kẹt dị hưởng truyền đến, đại tôn. Trụ vực chuyển luân thúc đẩy lên biến khó khăn quá nhiều, đại tôn. Có không gian loại thần khí đến ảnh hưởng trụ vực chuyển luân ngươi muốn phụ trách giải quyết, từng vị tà minh tộc tộc nhân lấy huyết thống bí thuật đem linh hồn rít gào đưa đến Huyền Minh đại tôn đầu óc báo cho hắn mới nhất tình hình, là ngươi, Huyền Minh đại tôn mi tâm màu xanh tinh thể chiếu rọi ra Bùi Kỳ Kỳ hình bóng, thời khắc này Bùi Kỳ Kỳ nhất thời sinh ra hình như có từng cái không nhìn thấy sợi tơ hướng về thân thể chính mình chính đang chậm rãi quấn quanh. Huyền Minh đối thủ của ngươi là ta. Cơ Nguyên Tuyền quát lên, ngươi Huyền Minh đại tôn cười rằng các ngươi tất cả mọi người đối thủ đều hẳn là thực vực diễm hỏa. Bao quát ngươi Cơ Nguyên Tuyền, ngươi thần vực trước tiên cố gắng thưởng thức thực vực diễm hỏa tư vị đi. A. À. Mạc Thiên Phàm kinh ngạc thốt lên không giống nhau. Này thực vực diễm hỏa đối với ta thần vực đều có cực cường lực phá hoại, cái gì, mấy tên thần vực giả bản bình chân như vậy nghe hắn như thế nói chuyện đều rối loạn tấm lòng, bùng bùng. Mọi người ngưng thần đến xem liền thấy Mạc Thiên Phàm lôi đình thần vực bị từng bó ngọn lửa màu xanh thẫm nhen lửa, thần vực đều đang thiêu đốt, u tộc thực vực diễm hỏa hư vực thánh vực giả trừ phi có đặc biệt đồ vật bằng không rất khó phòng bị, nhưng thần vực giả nhân vực chi đặc thù thường thường có thể chống lại chỉ là thực lực sẽ bị ảnh hưởng một, hai thôi, dĩ vãng thực vực diễm hỏa là không cách nào nhen lửa thần vực. Có thể hiện tại Mạc Thiên Phàm lôi đình thần vực trong đó một tòa lôi trì dĩ nhiên nhân thực vực diễm hỏa chảy vào đùng đùng vang vọng địa thiêu đốt ra. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ nhằm vào hư vực thánh vực thực vực diễm hỏa trải qua thông u đại tôn tinh luyện hoặc là cổ tỳ trợ giúp uy lực tiến thêm một bước nắm giữ uy hiếp thần vực khiến thần vực giả đều khổ không thể tả sức mạnh. Thực vực diễm hỏa, liền Phạm Thiên Trạch đều kinh ngạc thốt lên một tiếng mắt lộ ra kinh sợ. Giờ khắc này hư linh giáo Cơ Nguyên Tuyền mới hiểu được Huyền Minh đại tôn trong lời nói hàm nghĩa, thực vực diễm hỏa liền đủ để làm bọn họ đáp ứng không xuể để hắn căn bản không có dư lực đi bảo vệ Bùi Kỳ Kỳ, liền thần vực vực đều có thể nhen lửa thực vực diễm hỏa. Nhiếp Thiên biến sắc nhìn theo ngoại vực cương phong thúc đẩy từng bó màu xanh thẫm như ác quỷ bích lục trong mắt quỷ hỏa cũng cảm thấy vướng, tay chân mất đi hỏa chủng muốn tiêu diệt thực vực diễm hỏa cũng thật là phiền phức a. Hô. Viêm Long Khải trôi nổi đi ra trong khoảnh khắc liền từ đầu bộ rơi xuống Nhiếp Thiên trên người, Nhiếp Thiên chợt mãnh liệt thiêu đốt ra, Xí liệt hỏa diễm có thể tan rã thực vực, diễm hỏa có thể chống đỡ loại này tà môn lửa khói ăn mòn, mà dung nham nước còn có thể tan rã thực vực diễm hỏa. Đây là Nhiếp Thiên đã sớm biết khắc chế phương pháp, nhưng Viêm Long Khải đối với thực vực diễm hỏa tác dụng cùng cái kia một đám cách hắn mà đi hỏa chủng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Hỏa chủng có thể nuốt hết thực vực diễm hỏa mà làm bản thân lớn mạnh. Hô! Hô! Hỏa tông thần nữ Lâu Hồng yên tâm thần triệu hoán, có từng viên hỏa diễm pháp cầu từ hắn vực bên trong bay ra. Từng viên hỏa diễm pháp cầu rừng rực như thiêu đốt thái dương vần quanh hắn, tu hỏa diễm linh quyết giả lấy lực hỏa diễm có thể chống đỡ thực vực diễm hỏa. Lâu Hồng Yên quát lên, nói như vậy hắn vần quanh từng viên hỏa diễm pháp cầu cấp tốc lao ra đi đón xúc thực vực diễm hỏa. Xì xì, ngọn lửa màu xanh thẫm giật vào hắn hỏa diễm hư vực mãnh liệt thiêu đốt, hắn ở bên trong vẫn như cũ tinh thần chấn hưng lấy chính mình, chứng minh hắn tu linh quyết hỏa diễm hư vực có thể chống đối thực vực diễm hỏa. Còn có một chút tinh thông lực hỏa diễm giả cũng dồn dập lấy ra thánh vực, cũng có ăn ý rải rác ra. Những người kia hiện viên hoàng giống như đem còn lại người vây quanh ở bên trong. Bọn họ lấy tự thân vực ngưng làm một tầng trời nhiên hỏa diễm bình phong đi chống đỡ bốn phương tám hướng cực nhanh mà đến từng bó màu xanh thẩm thực vực diễm hỏa. Đi chết! Vào thời khắc này Huyền Minh Đại Tôn trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng quát khẽ. Tinh La Thiên Biến. La Vạn Tượng hừ nhẹ như một vùng ngân hà bao bọc hắn, tinh La Vạn Tượng kỳ biến ảo thành dương cung bắn tên sáng sủa tinh vân. Xèo, một nhánh ánh sao rạng rỡ mũi tên xuyên thiên liệt địa sắc bén đến cực điểm chớp mắt đến Phạm Thiên Trạch lồng ngực vị trí. Ầm, một khổng lồ yêu ma thân ầm ầm từ thiên mà rơi mang theo nồng nặc khát máu khí huyết bá đạo địa ngang trời hiển hiện, thị huyết đại tôn. Lại có một màu bích lục hồ nước do khí huyết độc tố ngưng luyện mà thành bổng từ một phe khác bay tới, thông u đại tôn. Trong khoảnh khắc ba vị dị tộc đại tôn liền đồng loạt ra tay, giới vũ lăng tinh hồn chi qua lại, Bùi Kỳ Kỳ hai tay nâng cái kia bất quy tắc lăng hình tinh thể một mặt diện tự đối ứng từng cái không đồng thời không, mỗi một mặt đều có Bùi Kỳ Kỳ hồn ảnh lấp lóe không ngớt. Huyền Minh đại tôn thố không kịp đề phòng linh hồn một đòn nổ xuống đến Bùi Kỳ Kỳ thức hải, phát hiện trong đó càng không hề có thứ gì. Bùi Kỳ Kỳ chân hồn ý nghĩ từng sợi hồn tia phân giật vạn ngàn tựa hồ rơi vào cái kia giới vũ lăng tinh. Giới vũ lăng tinh tự liên tiếp không đồng thời không mô giới Huyền Minh đại tôn đều không thể cân nhắc trong đó quỷ tích cùng ảo diệu, vừa nhìn thấy có từng vị tinh thông hỏa diễm pháp quyết giả hình thành hỏa diễm bình phong đem bọn họ bảo vệ ở bên trong khỏi bị thực vực diễm hỏa xâm hại, cơ nguyên tuyền thoáng yên tâm lại, hắn chợt chú ý tới Huyền Minh đại tôn xuống tay với Bùi Kỳ Kỳ, ngươi dám. Hắn còn chưa kịp ra tay liền thấy Nhiếp Thiên nổi giận rít gào ầm ầm hướng về Huyền Minh đại tôn mà đi. Kinh người đến cực điểm khí huyết gần sóng núi lửa bạo phát giống như do Nhiếp Thiên trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trong giây lát đó Nhiếp Thiên liền lấy sinh mệnh hỗn hợp cùng tinh không cự thú cái kia một đoạn xương sản sinh hô ứng. Ầm, huyết nhục khu thân trong nháy mắt bành trướng, đi ra cho ta. Ngũ đại tà thần bị cho gọi ra đến giữ tận khổng lồ tà thần thân thể tự ở minh khí hỗn trong động trương vũ trảo địa ngắm nhìn bốn phía, chính là hắn. To lớn hóa Nhiếp Thiên chỉ tay một cái Huyền Minh đại tôn giết cho ta. Ngũ đại tà thần theo tiếng mà động chích chích hết quái dị đánh về phía Huyền Minh đại tôn. Các ngươi các ngươi. Huyền Minh đại tôn ầm ầm biến sắc nhìn sinh động mà lần thứ hai cất cao một đoạn khí tức khủng bố ngũ đại tà thần bản năng cảm thấy sợ hãi bất an. Huyết mạch của hắn đều mơ hồ bị quản chế. Nhiên hồn huyết chú. Hồn chi u cấm. Câu hồn u thủ. Các loại tà minh tộc thường dùng huyết mạch bí pháp thiên phú bị hắn triển khai ra đều uy lực tuyệt luân đầy trời, u hồn ác sát lượng vòng khí thế khủng bố, nhiên ngũ đại tà thần nhưng toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ miễn dịch, các loại tà minh bí thuật huyết thống thiên phú gây đến ngũ đại tà thần trên người cũng giống như là đá chìm biển lớn. Huyền Minh đại tôn hồn niệm hắn vận dụng hung hồn trái lại ngũ đại tà thần nắm lấy miệng lớn nuốt hết vào bụng, như nhai. Nghiền ngẫm mỹ vị món ngon, cường đại như Huyền Minh đại tôn nhìn thấy như vậy dị hưởng tâm thần đều bị chấn động có loại không biết làm sao ra tay cảm giác, minh vực tổ địa cực bắc nơi cái kia từng vị tượng đá, trong lòng hắn nỉ non không nhịn được đã ở liên tục lùi về phía sau đổi. Đổi đối thủ, ta đến đây đi. Thị huyết đại tôn tàn nhẫn địa cười gằn như người mặc từng cái tiên huyết khê hà một bước bước ra liền chặn ở ngũ đại tà thần trước mặt này năm cái gia hỏa ta tựa hồ đang các ngươi. Minh vực may mắn gặp một hồi. Kỳ quái chính là cái kia không phải các ngươi cung phụng tà thần pho tượng à, thị huyết đại tôn bao phủ ở vô biên màu máu bên trong giống như núi ma thân tử quang thôi sáng, ma nguyệt, một tử sắc trăng lưỡi liềm từ cuồn cuộn ma khí bên trong phiêu thăng đi ra cẩn thận đến xem là một độ công kinh người loan đao, thì huyết đại tôn tay lớn như tử kim đổ bê tông mà thành một phát bắt được tên kia vì là ma nguyệt loan đao liền chém về phía một vị tà thần. Vị này tà thần thình lình chính là thả ra cực hạn thích giết chóc khí huyết tà thần, đầy rẫy vô cùng thích giết chóc khí tức tà thần cả người trải rộng dữ tợn quái đâm như một to lớn con nhím lớn, thích giết chóc khí tức lại làm ta cảm thấy thân cận. Thị huyết đại tôn nói thầm trong tay ma nguyệt loan đao vẫn không có chút nào ngưng trệ phóng ra sáng lạng ma quang chém vào vị này tà thần huyết nhục thân thế, ánh đao phun ra, bồng, tà thần dữ tợn gai nhọn đột như màu xanh tinh thể phóng ra hào quang chói mắt. Đông đảo quái đâm nhất thời nổ bể ra đến, vị này tà thần khí thế cũng đột nhiên uể oải hạ xuống nhiễm thị huyết đại tôn từng sợi khí huyết sau hóa thành một sợi u ảnh càng chủ động rút vào Minh Hồn Châu, không chết thị huyết đại tôn ngạc nhiên, hắn nhấc theo ma nguyệt loan đao màu đỏ tươi trong mắt tỏa ra táo bạo ánh sáng lại tìm mục tiêu mới hướng về đệ nhị tôn tà thần ra tay, đã từng thua ở mặt hành trong tay thị huyết đại tôn vì là cấp 10 huyết thống cấp trung ở đây giả trừ Phạm Thiên Trạch ở ngoài sợ là rất khó có người có thể xứng đôi sức chiến đấu của hắn. Ông ông ông, tà thần bị thị huyết đại tôn trọng thương trở về Minh Hồn Châu thì Nhiếp Thiên đầu óc nổ vang, trái tim của hắn dị thường nhảy lên phản phất bị nhen lửa phẫn nộ chi hỏa. Ngũ đại tà thần do hắn một giọt nhỏ sinh mệnh tinh huyết hội tụ hung hồn ác sát lực lượng từ từ ngưng tụ xuất huyết thân thể thể. Cho đến ngày nay Minh Hồn Châu khí hồn đều có chút khó có thể khống chế tà thần. Chỉ có hắn một niệm một tia khí huyết đều có thể hướng về tà thần phát hào ra chuẩn xác mệnh lệnh muốn từng vị tà thần đối với hắn duy mệnh là từ. Hắn biết hắn cùng tà thần trong lúc đó tồn tại huyền ảo khí huyết liên hệ. Một vị tà thần trọng thương đối với hắn cũng mơ hồ tạo thành ảnh hưởng. Dù sao là đã từng cùng đại trường lão có thể hàm chiến một hồi thị huyết đại tôn. Nhiếp Thiên bắt đầu lo lắng mắt thấy cái kia nhất theo ma nguyệt loan đao khí huyết kinh thiên động địa thị huyết đại tôn lại muốn hướng về vị kế tiếp tà thần ra tay hắn lập tức biến ảo ý nghĩ. Hắn ý nghĩ đồng thời còn lại tứ đại tà thần lập tức hướng về Minh Hồn Châu tụ dũng. Trước sau nhìn kỹ huyền minh đại tôn nhưng là âm thầm thở vào nhẹ nhõm Minh Hồn Châu bên trong cái kia tà thần. Đến tột cùng là chân thực vẫn là đơn thuần con rối thị huyết một đòn lại không có chém giết vị này vẻn vẹn chỉ là làm nó trọng thương sau lại tiềm ẩn đến Minh Hồn Châu. Huyền Minh Đại Tôn nội tâm bị chấn động mạnh, hắn phát hiện mỗi một lần nữa tao ngộ Nhiếp Thiên đều có nhận thức hoàn toàn mới. Bao quát Minh Hồn Châu còn có trong đó ngũ đại tà thần đều lấy làm hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên sức chiến đấu phản phất có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Vị kia nhưng là yêu ma tộc thị huyết so với ta đều mạnh mẽ một bậc. Nội tâm hắn rít rào thị huyết cũng không thể một đòn chém giết con rối cùng ta tổ địa cái kia ngũ tượng đá lớn thật sự tồn tại một loại nào. Đó liên tiếp tại sao từ chúng nó trên người ta có thể cảm giác liên tiếp đến minh vực tổ địa, tộc trưởng không về không phải vậy ta tất nhiên phải đem trước hết tin tức báo cho tộc trưởng do tộc trưởng định đoạt, huyền minh đại tôn có quyết định, khà khà. Thị huyết đại tôn nhếch môi ma sơn giống như khủng bố khu thân đạp lên cuồn cuộn hắc tử sắc ma khí nhất theo trăng lưỡi liềm giống như ma đao chung quanh sưu tầm mục tiêu Nhiếp Thiên đúng không, hắn khổng lồ trong mắt như là thiêu đốt tử sắc thái dương bỗng nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Bị hắn liếc mắt nhìn thấy lạnh cả người từ Nhiếp Thiên ngũ tạng lục phủ phát lên. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch trái tim thanh sắc huyết khí bên trong từng cái tinh tế như phát huyết thống tinh liên đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh. Huyết thống toàn lực bạo phát, ở thị huyết đại tôn áp lực kinh khủng dưới Nhiếp Thiên một giọt nhỏ sinh mệnh tinh huyết một cách tự nhiên mà lại gia tốc thiêu đốt. Ầm, to lớn hóa Nhiếp Thiên lại có một vòng sinh trưởng từ 100m đột phá đến gần 150m cao. Nắm lấy cái kia tinh không cự thú xương Nhiếp Thiên hai con mắt như bôi lên một tầng màu máu cả người khí thế trở nên càng thêm kinh người. Không sai ha ha rất tốt tiểu tử. Thị huyết đại tôn cười gằn ngươi cùng áo phỉ lị nhã lúc chiến đấu ta cũng không có mặt có thể danh hiệu của ngươi ta từ lâu dấu ấn ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Mặt hành bại ta ngươi bại áo phỉ lị nhã làm ta tộc hổ thẹn nhưng ta cũng không oán hận chỉ có thể lòng sinh kính ý. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ta so với tư phổ gia tộc Ca Ti đại quân cũng bị ngươi giết chết ba thị huyết đại tôn quát lên. Nhiếp Thiên gật đầu, không sai, rất tốt thật sự rất tốt. Thị huyết đại tôn không được gật đầu cảnh giới của ngươi còn có huyết thống nhược ta quá nhiều ta nếu như bắt ngươi ra tay đúng là lấy lớn ép nhỏ, ngã kính trọng mỗi một vị có thể ở công bằng chiến đấu bên trong vượt qua ta người. Mặt hành bại ta chỉ có kính ý, ta cho mặt hành một mặt ngươi sẽ không là ta đối thủ, cùng táo chi diễm. Thị huyết đại tôn bạo hống, xin nghe đại tôn mệnh lệnh, mênh mông khí huyết phía sau một khàn khàn thô lỗ âm thanh ầm ầm vang lên, dưới một chốc có cùng táo chi diễn xưng hô yêu ma tộc đại quân hắc tư lợi rất liền ầm ầm ầm địa lao ra cũng ở khi đến liền phát động yêu ma bất diệt thể lấy huyết thống phản tổ lấy khổng lồ ma khu bày ra ở, Nhiếp Thiên trước mắt, hắc tư lợi rất. Nhiếp Thiên kinh ngạc phù lục thì huyết mạch của ngươi chỉ là cấp 9 cấp trung không ngờ tới. Trước mắt Hắc Tư Lợi rất thiêu đốt màu đen tử sắc ma diễm bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một giọt nhỏ thâm tử sắc tinh thể giống như máu tươi. Cùng táo chi diễm ở phù lục thì mượn viêm long thi hài đem huyết thống tăng lên tới cấp trung. Bây giờ tạm biệt huyết mạch của hắn cấp bậc nghiễm nhiên đã là cấp 9 cấp cao. Cùng táo chi diễm ở yêu ma tộc rất nhiều đại quân bên trong xếp hạng tất nhiên hướng về trước đại đại đẩy mạnh một bước. Kati còn có mấy tên đại quân lúc trước bước vào cấm thiên tinh vực muốn xâm lấn vẫn tinh chi địa cướp đoạt hắc ám ma thạch lần đó động tác lớn cùng táo chi diễm cũng là người tham dự. Nhưng cùng táo chi diễm vẫn cùng với cổ tháp tư Kati đại quân cùng tạp địch đại quân bỏ mình sau bọn họ cùng cổ tháp tư vội vã trốn về ma vực. Lần đó Nhiếp Thiên chủ yếu đối mặt chính là Kati tạp địch đại quân đúng là không có gặp phải cùng táo chi diễm. Phù lục chưa chết thu hoạch rất nhiều may mắn huyết thống làm tiếp đột phá. Cùng táo chi diễm ầm ĩ cười lớn nhưng lại tự chợt nhớ tới Nhiếp Thiên so với hắn tiến cảnh không biết cấp tốc bao nhiêu đem nụ cười mau mau thu lại lấy thành thạo nhân tộc ngôn ngữ nói, có điều ngươi càng thêm làm người giật mình. Thị huyết đại tôn ngươi là nói sắp xếp cùng táo chi diễm làm như đối thủ Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, thế nào cùng táo chi diễm nổi giận nói, ngươi từ lâu không xứng trở thành ta đối thủ. Nhiếp Thiên liếm liếm khóe miệng cho dù ngươi huyết thống lên cấp kinh người bước vào đến cấp 9 cấp cao huyết thống ngươi còn chưa đủ tư cách đứng ở trước mặt của ta trở thành ta Nhiếp Thiên đối thủ. Cùng cuộn tử màu đen ma khí bên trong một đôi mắt đồng như thiêu đốt tử sắc thái dương thị huyết đại tôn trừng mắt hắn cùng cùng táo chi diễm nói, vậy thì chứng minh ngươi có năng lực như vậy đi. Được, to lớn hóa Nhiếp Thiên ầm ầm bạo phát huyết thống sức mạnh hai tay nắm chặt thần mâu giống như cái kia tiệt xương đón đầu nhằm phía cùng táo chi diễm. Huyết thống cực nhiên, một đoàn đoàn thâm ngọn lửa màu tím do Hắc Tư Lợi rất ma huyết mà nhen lửa lộ ra nồng nặc khí huyết. Cái kia khí huyết đùng đùng vang vọng thỉnh thoảng có thâm tử sắc huyết mạch tinh liên thúc đẩy thần kỳ huyết mạch áo thuật ngưng vì là huyết thống trận pháp do bát phương dân tới Nhiếp Thiên. Không đủ loại này cấp bậc viêm năng còn thiếu rất nhiều. Nhiếp Thiên lắc đầu hư không bước nhanh mà đến thần mâu giống như tinh không cự thú xương trong nháy mắt vận dụng huyết thống thiên phú áp chế. Không chỉ có cùng táo chi diễm này huyết thống bí pháp vừa thành. Một thành ở đây hết thảy dị tộc đều cảm thấy trong tinh không phản phất có một tấm không nhìn thấy vô hình cự võng bao phủ ở tại bọn hắn trên, người mọi người. Cùng táo chi diễm cũng thật huyền minh đại tôn cũng được liền thị huyết đại tôn đều khẽ cau mày huyết mạch của ta. Đại tôn đồng dạng không thể ngoại lệ huyết thống sức chiến đấu cũng bị áp chế một chút, xích viêm. Hỏa kiếm, nóng bỏng viêm năng hội tụ sinh mệnh khí huyết điên cuồng rót vào hướng về cái kia tiệt tinh không cự thú xương, xương thành thiêu đốt đỏ đậm cự kiếm. Phương pháp này quyết lấy xích viêm 10 ngón kiếm diễn biến mà thành cũng có thể Nhiếp Thiên có thể cảm giác được có thể do này tiệt xương thôi thúc số lượng không nhiều linh quyết sát chiêu. Viêm năng vì là hỏa diễm linh đang lực lượng khí huyết vì là huyết nhục chất chứa hai người hợp nhất lấy tinh không cự thú xương phát động. Sức chiến đấu quả thực vô cùng, hỗn hển. Hỗn hển, cùng bạo thiêu đốt hỏa kiếm ở thâm ngọn lửa màu tím bên trong xẹt qua bị cùng táo chi diễm Hắc Tư Lợi rất phát động cực nhiên tử diễm bên trong từng cái huyết thống tinh liên hết mức nổ tung. Vị này yêu ma đại quân huyết mạch bị tinh không cự thú khí tức áp chế gắt gao. Ở Hắc Tư Lợi rất thức hải nhận biết bên trong một con lớn đến không thể tưởng tượng cự ảnh thiêu đốt tấn công tới. Hắn ở cái kia cự ảnh trong mắt như ăn thịt, bồng. Tinh không cự thú xương hóa thành hỏa kiếm dễ dàng xé rách Hắc Tư Lợi rất tử sắc khí huyết hải đem hắn khí huyết hải còn có nhất trí tráng kiện cánh tay đều đứt thành hai đoạn. A, Hắc Tư Lợi rất hét giận giữ một cái tay khẩn cấp nhất theo đứt rời cánh tay khiến cho máu tươi động lại vội vàng lui về phía sau tránh, không đỡ nổi một đòn. Nhiếp Thiên trầm tư nói, từng có lúc Nhiếp Thiên đối mặt Hắc Tư Lợi rất như vậy yêu ma đại quân chỉ có thể dựa dẫm cảnh phi dương giống như thánh vực giả tự thân có điều là phụ trợ sức chiến đấu. Rời đi phù lục mới bao lâu hắn đã chém giết quá Kati giống như yêu ma đại quân, chém giết Kati hắn là nhọc lòng hầu như tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh hơn nữa còn hung hiểm dị thường. Lần này đối mặt càng mạnh mẽ huyết thống đột phá đến cấp 9 cấp cao cùng táo chi diễm hắn lấy to lớn hóa hình thái vẻn vẹn một đòn liền đoạn Hắc Tư Lợi rất một cánh tay. Hắn khắc sâu cảm nhận được theo thời gian theo khí huyết lên cấp thân thể rèn luyện cảnh giới tăng lên hắn coi là thật là trở nên mạnh mẽ. Thị huyết đại tôn đứng sững ở cuồng cuộn hắc tử sắc ma khí nơi sâu xa cứng rắn như núi trên mặt không bi thiết không tức giận, đúng là không có nói ngoa. Tiếng nói của hắn là kỳ bình tĩnh có thể bại áo phỉ lị nhã gia hỏa trưởng thành tốc độ lại kinh người như vậy quả thật là đại họa tâm phúc a. Cổ tháp tư áo phỉ lị nhã hai người các ngươi nếu theo tới ai đi đối phó hắn, ta đi, áo phỉ lị nhã cùng cổ tháp tư âm thanh phân biệt vang lên. Sau đó một nam một nữ hai vị yêu ma tộc thiên chi kiêu tử trước hết sau đi ra, ha ha, đều là người quen cũ a. Nhiếp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, cổ thác tư huyết mạch của ngươi tuy lại có thêm đột phá cũng vẫn là cấp 8 mà thôi. Ngươi cũng muốn tìm cái chết không được, cổ thác tư bị hắc tư lợi hạng nhất đại quân gọi là thiếu tôn. Hắn giống như Kati cũng xuất từ so với tư phổ gia tộc, huyết mạch của hắn đầu nguồn chính là thị huyết đại tôn. Lần trước cùng tạp địch Kati chờ đại quân một đạo nhi muốn đoạt lấy hắc ám ma thạch, người cầm đầu cũng là hắn. Thời gian qua đi hồi lâu, cổ tháp tư huyết mạch cấp bậc rốt cục bước lên đến cấp 8, vì là cấp thấp cấp độ. Có thể ở trong mắt Nhiếp Thiên Không đại quân cấp bậc cổ tháp tư lại thiên phú xuất chúng cũng không phải đối thủ của hắn. Toái diệt chiến tràng có thể mang cho hắn uy hiếp, cổ tháp tư không còn bị hắn coi là đủ để cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Ngươi! Cổ tháp tư gầm nhẹ, tự hồ quả thật có chút không đủ. Thị huyết đại tôn nói thầm một câu nói rằng, cổ tháp tư ngươi lui ra đi. Sức chiến đấu của ngươi xác thực không phải đối thủ của hắn, phụ thân. Cổ tháp tư bất mãn, lui ra. Thị huyết đại tôn hừ lạnh, cổ tháp tư xèo địa một tiếng lại biến mất đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong. Lúc này Nhiếp Thiên ánh mắt mới rơi vào đã từng đối thủ huyễn ma đại tôn hậu duệ cầm trong tay hủy diệt chi nhận áo phỉ lị nhã trên người. Áo phỉ lị nhã đã vào đại quân cấp bậc vì là cấp 9 cấp thấp huyết mạch cấp độ. Nhiếp Thiên sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Vị này yêu ma tộc thiên kiêu chảy xuôi đại tôn huyết thống nữ nhân giờ khắc này cho hắn cảm giác dị thường nguy hiểm. Áo phỉ lị nhã mới là hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Xì xì. Xì xì. Đông đảo tu luyện hỏa diễm pháp quyết lấy ra hỏa diễm thánh vực giả thánh vực ở thực vực diễm hỏa ăn mòn dưới đều đang lặng lẽ thiêu đốt. Nhân tộc cường giả bị hạn chế ở khá nhỏ một vùng không gian bị thực vực diễm hỏa vây quanh. Kỳ kỳ. Cơ Nguyên Tuyền quát khẽ. Bùi Kỳ Kỳ Minh dập con ngươi xoay tròn xoay một cái nhẹ nhàng gật đầu, phần phật, một cái sáng lạng vết nứt không gian bị hắn ninh giới vũ lăng tinh cắt chém giống như chầm chậm địa nứt ra, sáng lạng lưu quang từ cái kia vết nứt không gian bên trong lấp lóe mà ra. Đại tôn, Tà Minh tộc bên kia mấy vị thúc đẩy trụ vực chuyển luân đại quân lần thứ hai quát chói tai, bọn họ đối với phía kia không gian đóng kín nhân giới vũ lăng tinh tồn tại nhân Bùi Kỳ Kỳ huyết thống cùng không gian dị lực kích phát ầm ầm mất khống chế. Huyền Minh đại tôn con mắt lại một lần nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, giao cho ta. Cơ Nguyên Tuyền nói, mở cho ta. Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch Thanh Hoàng kiếm bay vút lên trời tự màu xanh lưu quang xuyên qua tinh hà. Vần quanh la vạn tượng quanh thân thôi sáng tinh hà viên ngôi sao lờ mờ tối tăm. Thanh Hoàng kiếm khí thế như cầu vồng đâm vào tinh la vạn tượng kỳ cái kia bao quát vạn ngàn diễn hóa nhật nguyệt sinh diệt cờ thưởng giống bị Thanh Hoàng kiếm tạc mở ra một lỗ hổng. Phần phật. Đầy trời màu xanh thẫm thực vực diễm hỏa rơi xuống tiến vào Phạm Thiên Trạch thần vực phạm vi, nhưng mà liền cái kia thực vực diễm hỏa đều bị Phạm Thiên Trạch vô cùng kiếm ý cho xoắn thành nát tan, khiến U tộc Thông U đại tôn đều hơi biến sắc. Tân ngưng luyện thực vực diễm hỏa có thể phá thần chi lĩnh vực, có thể vị này. Nhưng rõ ràng phá không xong, thị huyết. Phạm Thiên Trạch uy phong lẫm lẫm giơ tay một trảo, cái kia Thanh Hoàng kiếm như một đạo tia chớp màu xanh rơi vào hắn lòng bàn tay. Đối thủ của ngươi cho là ta. Kiếm tùy ý động đi kèm ngàn vạn liếu ra liếu ríu thông linh kiếm minh Phạm Thiên Trạch từng đạo ngưng luyện hồn niệm hòa vào kiếm ý. Đầy trời ánh kiếm như thiên hàng từng đám mưa to bay xuống hướng về thị huyết đại tôn khí huyết hải. Thần vực đại tôn cuộc chiến trong nháy mắt sốc lên cũng một chốc thoát ly này mới tinh không tiến vào càng cao hơn phía xa trong trời sao. Trái lại la vạn tượng ẩn ở tinh la vạn tượng kỳ pháp tướng rõ ràng làm cho người ta một loại uể oải suy sụp khí thế suy tàn cảm giác. Hắn đã thua ở Phạm Thiên Trạch trong tay. Du Tố Anh nhìn một chút lòng sinh hiểu ra thở dài một tiếng, như thế cảnh giới thần khí cấp bậc cao hơn nữa ra một bậc lại đều không phải là đối thủ của Phạm Thiên Trạch. Phạm Thiên Trạch ở mặt hành không có đột phá trước bị tôn xưng cùng cảnh người số 1A. Cơ Nguyên Tuyền kính để nói, cho tới nay Phạm Thiên Trạch đều bị gọi là thần vực hậu kỳ trở xuống nhân tộc người số 1, được gọi là nhất định có thể đột phá đến thần vực hậu kỳ thành tựu cực hạn giả. Mãi đến tận Mạc Hành bỗng dưng xuất thế một bước nhập thần vực trung kỳ liền chiến bại thị huyết đại tôn, đồng thời cùng nguyên ma đại tôn một trận chiến mà bất tử, hắn mới bị lấy ra cùng Phạm Thiên Trạch đánh, đồng với nhau. Nhưng dù cho như thế, ở rất nhiều người trong mắt Phạm Thiên Trạch vẫn như cũ muốn càng mạnh mẽ một điểm. Nhưng Mạc Hành đột phá thời gian quá ngắn tạm, la vạn tượng. Huyền Minh đại tôn hét cao, Phạm Thiên Trạch vốn là đối thủ của ngươi. Ngươi mượn bộ tộc ta nhiều như vậy tài nguyên tìm hiểu minh hồn tà điển bất hủ thần khí cấp bậc tăng lên lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, hắn một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim tư thế, la vạn tượng ở đời trước đông đảo tinh thần chi tử bên trong vốn là không phải lấy sức chiến đấu cường hãn xưng. Diệp Văn Hàn nhỏ giọng thầm thì một câu liền quý thương đều chỉ có thể bị trở thành thứ hai. Cái gì? Hoàng Tân Nam kinh ngạc thốt lên, như vậy ai mới là đệ nhất? Diệp Văn Hàn đột nhiên cấm khẩu, hiểu rõ nội tình Cơ Nguyên Tuyền chờ người cũng thức thời bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Chỉ có Ngũ Hành Tông hậu Sơ Lang ánh mắt quái lạ lặng lẽ liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, vết nứt không gian đã mở, chư vị có thể tùy ý trốn đi. Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, theo không gian kia chí bảo biến động, cái kia ở này mới hạn chế không gian trán nứt, xem ra vết nứt không gian biến động càng ngày càng hẹp dài đủ để chứa đựng rất nhiều người đồng thời cực nhanh với bên trong. Bùi tiểu thư một đầu khác liên tiếp nơi nào? Diệp Văn Hàn nói, qua lưu vực. Bùi Kỳ Kỳ nói, được. Diệp Văn Hàn gật gật đầu liền nói, trước về qua lưu vực tạm thời né qua thực vực diễm hỏa. Chỉ cần có vực giới tồn tại, thực vực diễm hỏa liền không thu được kỳ hiệu. Trương Khải Linh Lệ Vạn Pháp còn có băng phách thần giáo Lăng Băng Vân chờ thánh vực giả nghe nói lời ấy dồn dập bắn vào vết nứt không gian. Hoàng Tân Nam còn có hậu Sơ Lan chờ Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ như thế bay vào trong đó. Ầm. Cùng lúc đó bỏ neo ở nơi cực xa Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm đột nhiên truyền đến kịch liệt nổ vang, phá khung tinh pháo. Nhiếp Thiên liếc mắt một cái liền thấy Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm bên trong dựng đứng từng chiếc một ống ánh cự pháo. Cực sớm trước hắn còn ở Vẫn Tinh chi địa thì liền từng trải qua Tà Minh tộc phá khung tinh pháo, biết uy lực của nó rất lớn, có thể phá tan vực giới tầng khí quyển đem lửa đạn đánh về phía lục địa. Vẫn Tinh chi địa thì chỉ là một chiếc phá khung tinh pháo đều có thể gợi ra các đại tông môn tranh mua. Giờ khắc này đông đảo phá khung tinh pháo liền bài bố ở Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm cũng mơ hồ chỉ về qua lưu vực, tự muốn một đòn đem qua lưu vực đều cho nát tan. Mà qua lưu vực đã mơ hồ trở thành Vẫn Tinh chi địa thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực hạt nhân, cũng là hắn đối ngoại trước cửa sổ. Đáng tiếc đối với cái này đặc thù vực giới hắn cũng không nghĩ biện pháp đi kiến tạo kinh thiên động địa đại trận che chở. Từng chiếc một phá khung tinh pháo oanh kích mà đến qua lưu vực, chẳng lẽ muốn trực tiếp bạo diệt ra, xèo. Thở phì phò, ngay ở Nhiếp Thiên đau đầu thời khắc, mọi người phong cấm nơi ở ngoài hốt hiện tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng chiếc thuộc về Ngũ Hành Tông ngũ đại thần tử thần nữ dưới trướng Tinh Hà chiến hạm dân trào sáng lạng cục sáng năng lượng đòn nghiêm trọng Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm. Nguyễn Thanh Liễu Vương Hạo Minh còn có Bành Diễm chờ Ngũ Hành Tông thánh vực giả ở những kia Tinh Hà cổ hạm thoáng hiện. Liền lúc trước lấy vết nứt không gian rời đi hậu Sơ Lan cùng Hoàng Tân Nam hai người đều lại lặng lẽ lộ đầu. Trong khoảnh khắc Tà Minh tộc Tinh Hà cổ hạm liền rơi vào phiền toái lớn. Từng chiếc một phá khung tinh pháo bị ép điều chỉnh phương hướng cùng Ngũ Hành Tông Tinh Hà cổ hạm chính diện giao phong. Chỉ sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên liền nhất thời hiểu được. Hậu Sơ Lan chờ người đến thì đem từng chiếc Tinh Hà cổ hạm bỏ neo ở nơi cực xa, bọn họ là bỏ qua Tinh Hà cổ hạm đến mình bên cạnh kiểm tra tình hình. Bọn họ một phần dưới trướng vì phòng ngừa Tinh Hà cổ hạm có sai lầm an vị trấn trong đó. U tộc thúc đẩy thực vực diễm hỏa phạm vi bao phủ có hạn, những kia Tinh Hà cổ hạm lại ở cách xa cũng không ở tại bên trong. Hậu Sơ Lan mượn Bùi Kỳ Kỳ vết nứt không gian tiến vào qua lưu vực, lại cấp tốc lấy không gian trận pháp tiến vào bọn họ vực ngoại chiến hạm đi mà quay lại. Chỉ là lần này trở về sau bọn họ đã mất vào Tinh Hà cổ bên trong hạm, cũng thoát ly thực vực diễm hỏa uy hiếp. Không sai, có Tinh Hà cổ hạm ở liền có thể không sợ thực vực diễm hỏa. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, sau đó liền nghe đến nổ vang nhìn thấy cái kia mảnh chiến hạm qua lại địa Ngũ Hành Tông Tinh Hà cổ hạm cùng Tà Minh tộc cổ hạm như là hai loại không đồng loại hình bầy cá ở Tinh Hà triển khai chém giết, ầm, càng xa xôi Tinh Hà còn có qua lưu vực bên trong cũng có từng chiếc Tinh Hà cổ hạm đi đến đi ra. Tiến vào Tinh Hà cổ bên trong hạm bộ có chiến hạm ở thực vực diễm hỏa thì sẽ không nhen lửa vực. Lệ Vạn Pháp tiếng hô to từ qua lưu vực bên trong truyền đến, bọn họ cũng cưỡi Tinh Hà cổ hạm do qua lưu vực một lần nữa lao ra khu đang ở chiến hạm bên trong lấy linh hồn ý thức đi khống chế đồ vật. Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh còn có Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn sóng mắt xoay một cái cùng nhau hướng về phía Thông U Đại Tôn còn có Huyền Minh Đại Tôn mà đi. Các ngươi lần này liền không nên nghĩ dân tộc hồi địa. Cơ Nguyên Tuyền quát lên, thiên mãn tinh vực ven, u tộc dị vật cổ tỳ, chìm nổi tại đủ mọi màu sắc khí độc khí mây khói ở bên trong, theo một không biết tên vực giới, lặng yên trôi qua. Cái kia vực giới, còn sót lại cấp bậc thấp dị thú, đều tử vong, thiên địa linh khí bị độc chứng vân độc hại, toàn bộ vực giới địa chất kết cấu đều phát sinh biến hóa động trời, trong mây sương mù tràn ngập, toàn độc ăn mòn lực kinh người. Hô, cổ tỳ khổng lồ thân thể thân rời xa cái kia vực giới. Rất lâu sau đó về sau, một cái khe hở không gian bỗng nhiên vỡ ra đến, Thiên Thi Tông Phong Bắc La thần thái nhàn nhã đấy bước vào cái kia lúc nãy vực giới. Oanh, ầm ầm, một pho tượng tôn khổng lồ Thiên Thi cũng theo cái kia khe hở không gian bước ra, quanh thân thi khí tràn ngập, thiên thi khí thế tràn đầy, không bị cổ tỳ ăn mòn vực giới ảnh hưởng, ngang trời dựng lên, hướng từng cái phương hướng bay đi, phản phất còn muốn thu thập chết thảm đấy, một ít dị thú tán giật mỏng manh thi lực, cường hóa bản thân, đại nhân, Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, vẻ mặt nịnh nọt đấy, đứng ở Phong Bắc La bên cạnh, nói, dị vật cổ tỳ, đã đặt chân thiên mãn tinh vực, từng bước xơi tái nơi đây vực giới, U tộc, Tà Minh cùng Yêu Ma, ba đại dị tộc xuất động đại tôn, còn có phần đông ngân hà cổ hạm, muốn nhấc lên một phen huyết chiến, chúng ta nên làm như thế nào? Phong Bắc La trầm thấp cười cười, nói, Viên Cửu Xuyên, ngươi muốn biết cái gì? Đại nhân, hỏa linh vực lúc, cái kia nhiếp thiên bày ra lực lượng, làm cho người sợ hãi thán phục đến cực điểm. Lôi Ma cúi đầu, không có nhiếp thiên xuất hiện, bàn xích thành tất nhiên có thể tại hỏa linh vực, dựa hắn cha đẻ bàn phách còn sót lại chuẩn bị ở sau, thành công đạp nhập thần vực, quản lý tứ tượng viêm hồn đỉnh. Cái kia chỉ có thể nói rõ, bàn xích thành đột phá thần vực thời cơ, chưa đã đến. Phong Bắc La nói, âm linh giáo giáo chủ, người bị thương nặng, bị nhiếp thiên năm vị có huyết nhục hung hồn, xơi tái phần đông tụ họp tuôn ra oán linh. Viên Cửu Xuyên cẩn thận quan sát đến, cái kia Phong Bắc La biểu lộ, nói ra, tử chú tông nhâm nguyên cát, còn bị nhiếp thiên giết chết. Theo đạo lý mà nói, nhiếp thiên cùng người của chúng ta, có thâm cừu đại hận đấy, đối với ngươi, nói như vậy lấy. Viên Cửu Xuyên xa xa nhìn về phía, một pho tượng rời đi thiên thi, ngày đó thi, thình lình chính là do yêu ma tộc tạp địch đại quân, luyện chế mà thành, tạp địch đại quân, đồng đại tại cấm thiên tinh vực tử vong, bị nhiếp thiên cùng hắn phần đông thánh vực dưới trướng, liên thủ đuổi giết, có thể nếu thật là như vậy, huyết ngục đại quân tạp địch thi thể, vì sao tại Phong Bắc La trong tay, hắn không thể không hoài nghi, tạp địch đại quân, bị Phong Bắc La giết chết, mà tạp địch đại quân, chính là hùng hổ. Phải sát nhập Vẫn Tinh chi địa, cướp lấy Hắc Ám Ma Thạch, đem nhiếp thiên bắn cho giết đấy, bàn xích thành đi hỏa linh vực, cùng phía trên nói rõ không quan hệ. Phong Bắc La ngữ khí đạm mạc, ngươi, còn có những người khác, chẳng qua là bị bàn xích thành nói di chuyển đấy, không phải nhiệm vụ, nhiếp thiên xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, bàn xích thành tại hỏa linh vực đụng phải hắn, tính toán bàn xích thành xui xẻo. Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc, gật đầu nói, là, vâng, đúng, đấy. Bàn xích thành là không may, ngừng tạm, hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên lại nói, đại nhân, nếu ta về sau lần nữa đụng phải nhiếp thiên. Nếu, chúng ta cùng nhiếp thiên phát sinh xung đột, ta nên như thế nào làm, ngươi cũng biết, dùng ta cảnh giới tiến giai tốc độ, đạp nhập thần vực, chẳng qua là vấn đề thời gian, thiên lôi tông mạc thiên phàm, cùng ta có thù cũ, sợ là rất khó hóa giải ra, ta là ý định, một khi tiến nhập thần vực. Liền đem Mạc Thiên Phàm coi là mục tiêu. Cái kia từng tòa mây xanh lôi trì, còn có lĩnh ngộ thôn lôi kình huyền ảo bí pháp, đều là ta tình thế bắt buộc mục tiêu. Ta lo lắng, đến lúc đó nhiếp thiên sẽ ngăn trở ta. Viên Cửu Xuyên thần sắc thành khẩn, khiêm tốn thỉnh giáo, đại nhân, ta nên làm như thế nào? Mạc Thiên Phàm chết sống râu ria. Phong Bắc La đã trầm mặt thoáng một phát, về phần nhiếp thiên nha, chờ ngươi bước vào đến thần vực cảnh giới, cố gắng, ngươi gặp lại hắn lúc. Chỉ có thể chật vật mà chạy, ta rất muốn biết, nhiếp thiên cùng chúng ta, có phải thật vậy hay không có quan hệ gì? Viên Cửu Xuyên thở nhẹ, đợi ngươi vượt qua nhập thần vực, mới có một chút như vậy khả năng, biết chút ít ẩn tình. Phong Bắc La nhếch môi, dáng tươi cười âm trầm, ngươi có biết được khả năng, mà âm linh giáo giáo chủ, nhập thần vực, cũng không có như vậy tư cách, oanh. Rầm rầm, nói chuyện vào lúc, ở giữa, vô số cổ thiên thi. Liền từ này vực tứ phía bay trở về, Phong Bắc La dùng thần niệm cảm giác, lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu này vực phàm nhân, luyện khí sĩ không có cực sớm rút lui khỏi, đều đã chết tại cổ tỳ khí độc khí ở bên trong, ta đây vô số cổ thiên thi thu hoạch, chỉ biết càng lớn. Được rồi, ta theo lấy cổ tỳ, nhiều dính chút, điểm quan A, hắn gọi động lên thiên thi, dẫn theo nhíu mày suy nghĩ Viên Cửu Xuyên, lại tiến vào khe hở không gian, cổ tỳ. Theo thiên mãn tinh vực lúc đầu, độc hại nguyên một đám trải qua vực giới, cũng không có u tộc tộc nhân đi theo, u tộc tộc nhân tinh lực có hạn, không có khả năng đem tất cả vực giới, đều đi diễn biến vì thích hợp bọn họ, có thể cung cấp bọn hắn sinh sôi nảy nở sinh linh thiên địa, nhưng, cổ tỳ phóng ra độc chướng khí vực giới, quanh năm suốt tháng diễn biến xuống dưới, không có cái khác lực lượng can thiệp, vẫn có thể tại mấy ngàn năm, vạn năm về sau, biến hóa vì thích hợp u tộc đặt chân vực giới. Phá toái vực, a, tỉnh tu trong nhiếp thiên, chợt nhẹ giọng khóc ròng, như theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhiếp Đông Hải nghe tiếng mà đến, cau mày, nói, bao nhiêu người? Trạng thái tu luyện, ngươi ngủ cũng thì thôi, rõ ràng còn sẽ bị cảnh trong mơ làm tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, so về trong tộc những hài tử kia, ngươi bây giờ cũng không bằng rồi, nếu không phải Nhiếp Thiên, còn có Đổng Lệ nha đầu kia, cho ngươi các loại thiên tài địa bảo xây, cảnh giới của ngươi liền phàm cảnh sơ kỳ đều không đạt được. Ngươi cũng đã biết, Tiểu Thiên đều bước vào hư vực rồi hả? Nhiếp Thiên cũng không xấu hổ, ta cùng Tiểu Thiên tự nhiên không thể so. Nhiếp Đông Hải trầm ngâm nửa ngày, nói, lại mộng thấy Cẩn Nhi rồi hả? Nhiếp Thiên gật đầu, là, vâng, đúng, đấy, ta không chỉ có mộng thấy nàng, còn nghe được nàng một mực nói chuyện với ta. Ta thậm chí có loại cảm giác, nàng đang ở phụ cận, phụ cận. Thật sự tại phụ cận. Nhiếp Đông Hải vẻ mặt bi thiết, Tiểu Thiên nói nàng có lẽ còn sống. Còn sống, vì sao không đến trông thấy chúng ta? Đã bao nhiêu năm, nha đầu kia tâm cứ như vậy hung ác, chẳng lẽ nói, nàng vẫn còn trách cứ ta không có ủng hộ nàng cùng người nam nhân kia, đối với ngươi, liền người nam nhân kia mặt, đều chưa từng gặp qua a, cha, ngươi không cần tự trách. Nhiếp Thiên vội vàng khuyên bảo, muội muội đang ở trong mộng cùng ta nói, nàng cũng không có trách cứ ngươi, nàng chẳng qua là bất tiện tới gặp chúng ta. Nhiếp Đông Hải ngạc nhiên, chẳng qua là cảnh trong mơ mà thôi, như thế nào cùng ngươi nói nhiều như vậy, tại cảm giác của ta ở bên trong, không phải là mộng, rất chân thật. Nhiếp Thiên do dự mà, nói, ta cuối cùng là cảm thấy, nàng có thể chứng kiến ta, có thể chứng kiến ngươi, còn có thể thông qua cảnh trong mơ, cùng ta tiến hành giao lưu. Ta là cho rằng, ta cùng nàng là tồn tại câu thông đấy, chỉ cần nàng rời tới gần, có thể dùng cảnh trong mơ, đến liên hệ ta. Nhiếp Đông Hải cả kinh, ngươi không phải tại nói hưu nói vượng a, thế gian huyền ảo quá nhiều, rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, muội muội nói cho ta biết một kiện sự tình gì, ta không nhớ rõ, thật giống như là muốn ta nhắc nhở Nhiếp Thiên, phải cẩn thận sự tình gì, cẩn thận người nào, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhiếp Đông Hải vội vàng nói, ta còn muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.